Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 7, quảng cáo đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng 1, hôm nay chị nấu cơm quá thơm. Rất muốn tiếp tục thấy chị nấu cơm. Cư dân mạng 2, chị không chỉ biết hát, ngay cả nấu ăn cũng tuyệt vời như vậy. Giữa đường chuyển phấn. Cư dân mạng 3, chị không cần quan tâm đến hát phấn. Chúng em ủng hộ chị. Trước những nghi vấn trên mạng, Dung Linh đã có cách im lặng nhất để đáp trả. Hành động này tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng cũng may kết quả tốt. Nghi vấn của người qua đường đối với chủ nghệ của nàng dần dần biến mất. Dù sao cũng là người đã nấu cơm cho Hoàng thượng. Cái gì mà cung đình thịnh yến, mãn hán toàn tịch, Dung Linh đều đã làm. Canh gà nhân sâm nấm này căn bản là một đĩa thức ăn vặt. Hơn nữa Dung Linh dùng phương pháp cổ nấu ăn, không giống với nấu cơm của nhiều đầu bếp hiện đại. Cho nên, lập tức hấp dẫn rất nhiều người qua đường thích nấu cơm. Lời khen ngợi dành cho Dung Linh trong nháy mắt đã được quét màn hình. Chỉ thấy cô chuyên tâm đắm chìm trong chế biến mỹ thực. Trước màn hình hoàn toàn là một cảnh tượng yên tĩnh năm tháng. Rầm rầm rồi. Có lẽ là quá trình chế biến mỹ thực quá thoải mái. Dung Linh lại vừa dùng thìa khuấy đầu canh trong nồi vừa hừ nhẹ ra giai điệu nhàn nhạt. Mỹ thực phối với khúc hát đẹp. Cho dù cách màn hình cũng có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái cùng tự tại. Hơn nữa, Dung Linh đắm chìm trong mỹ thực tâm tình sung sướng. Còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Hai cái lúm đồng tiền kia treo trên hai má. Quả thực là cực kỳ đáng yêu. Cách chương.